Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 781, chúng ta có chính là biết trắng nhắc nhở ngài. Sau khi nhìn cầu siêu tầm, tiếp theo lại xem dễ dàng hơn. Lý Sất đến Bắc Sơn quan sau mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ phái người đi bốn phía tiếp tục dò xét. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, Hắc Võ người đại quân hẳn rất mau liền trở về. Cho nên cái này thì để cho người không thể không khâm phục lão Trương chân nhân bản lãnh. Người ở Tây Nam, sách coi là Bắc Cương. Sáng sớm, Lý Sất đứng ở chỗ cao nhìn phương xa. Không thể không nói, vị kia còn không biết là người nào Hắc Võ đại quân chủ tướng rất thật tinh mắt. Người này lựa chọn cái thôn đó nơi tới, tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Có thể xem thỏa thích toàn cục, thôn kia địa thế cao nhất. Từ phòng ngự đi lên nói, nơi đây làm trung quân, thật khó bị công phá. Từ vào công tới nói, ở cái này có thể xa xa thấy Bắc Sơn quan. Chỉ cần có Trung Nguyên quân đội đi ra, tất sẽ bị hắn phát hiện. Đường ra, Dư Cửu Linh chạy chậm chậm trước đi lên. Ngoài miệng cười thật giống như núi hoa đô mở tựa như rực rỡ như vậy. Chuyện gì cao hứng như thế? Lý Sất cười hỏi một câu. Dư Cửu Linh nói, chúng ta đêm qua cầm chuyện làm xong. Lý Sất cười lên, tay chân như thế nhanh nhẹn. Dư Cửu Linh nói, thôn kia bên trong quả thật có mấy trăm tên Hắc Võ binh lính ở phòng bị. Nhưng mà bọn họ không dám ở ngoài thôn thiết lập tuần tra và minh tiếu. Chỉ dựa vào những cái kia trạm gác ngầm muốn phòng ở chúng ta, nhất định chính là nói vớ vẩn. Ta là ai à? Ta mau hơn à? Lý Sất hỏi. Đồ đầu tiến vào. Dư Cửu Linh nói. Không những đầu tiến vào, còn cố ý làm hai cái chuẩn bị. Chuyện này Lý Sất giao cho Dư Cửu Linh làm. Dư Cửu Linh vậy đầy đầu kỳ tư diệu tưởng cũng coi là dùng tới. Phải nói xấu xa, Dư Cửu Linh thật ra thì cũng không cần quá đỡ ai. Thật ra thì loại chuyện này, đối với chiến tranh mà nói chỉ có thể coi như là thủ đoạn nhỏ. Dựa vào vậy mấy miệng giếng muốn cho Hắc Võ đại quân chỉ huy tê liệt, đây cũng chính là cái tốt đẹp kỳ vọng. Thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất biết bao. Bất Thành nói, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Dư Cửu Linh có chút đắc ý nói, đầu tiên, chúng ta đi bắt vậy không thiếu thú hoang. Vì bảo đảm nhất định sẽ có chút hiệu quả, chúng ta cũng không thiếu cho những cái kia thú hoang này thuốc tiêu chảy. Trước đút no chúng, lại rót thuốc tiêu chảy. Lý Sất thở dài nói, nhất có niên đại đồng bạc cái danh hiệu này, ta nguyện ý nhường cho ngươi. Dư Cửu Linh cười hắc hắc nói, cái này cũng chưa hết chuyện. Cái thứ hai chuẩn bị phải, chúng ta vì sợ bỏ vào giếng nước bên trong sau đó bị người thấy, cho nên liền cố ý làm phân lượng lên khảo sát. Hắn giải thích cặn kẽ nói, cầm chộp tới thú hoang, cột lên đồ, xem ở trong nước chìm xuống nhiều ít, chưa đến nỗi chìm tới đáy, vậy chưa đến nỗi trôi nổi lên. Lý Sất thở dài nói, đây là cái bội bàn về. Dư Cửu Linh một đạo, quản hắn cái gì bàn về đâu, dù sao cũng làm chuẩn bị. Lý Sất ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ, ta hiện tại đang suy nghĩ, nếu như Hắc Võ người chủ tướng thật đau bụng kéo chết, ta sẽ để cho người Tiên Dương ra ngoài. Cái này kiện công lao vĩ đại là ngươi làm, vậy Hắc Võ người Thanh Nha biết hay không đi về sau mấy chục năm cũng không làm chuyện khác, liền muốn giết chết ngươi. Dư Cửu Linh nói, ta không được nhân tâm đã như thế nghiêm trọng sao? Lý Sất vui vẻ cười to nói, không kém bao nhiêu đâu. Dư Cửu Linh nói, vậy đương ra ngươi nói cho ta kém ở địa phương nào? Ta bổ sung, dù sao cũng phải cần chết. Vật thì dứt khoát cầm không được nhân tâm liền đến mức tận cùng. Lý Sất thở dài nói, cho nên trên đời chỉ có một cái Dư Cửu Linh. Không thể nào lại có bất kỳ một người có thể so với ngươi. Lại còn một cái nói, không chừng sẽ gieo họa bao nhiêu người. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi nếu nói như vậy, không cho ta tăng bổng lộc đó nhất định là không nói được. Lý Sất thở dài nói, ngươi chạm đến ta lằn danh. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi cái này danh giới cuối cùng thật là thấp. Chấm ngoặc kép, Lý Sất nói, một cái đồng tiền khởi bước. Dư Cửu Linh có chút bi thương nói, ta mỗi lần ra cửa làm việc, vì đương gia có thể thuận thuận lợi lợi, cũng là muốn mình bỏ tiền ra đi ra ngoài. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sất nói, vậy ngươi có thể nghiêm túc nghiêm chỉnh nói cho ta, ngươi đem tiền cũng thiếp đến địa phương nào đi sao? Dư Cửu Linh nói, ta là một người tốt, mỗi lần ra cửa thấy những cái kia mặc rất ít cô nương, ta cũng đau lòng các nàng, cho nên chỉ cần ta gặp, ta liền biết mỗi cái người cũng tiếp tế một ít, cho các nàng mua bộ đồ mới mặc. Lý Sất nói, vậy ngươi có thể lại nghiêm túc nghiêm chỉnh nói cho ta, ngươi thật sự là gặp những cái kia mặc không nhiều cô nương. Gặp phải cái từ này dùng không hề thỏa đáng đi. Dư Cửu Linh nói, hạt xương tình duyên, nơi nào gặp nhau không phải vô tình gặp được. Lý Sất nói, liền bởi vì những lời này, ta cho ngươi tăng tiền công, không phải bởi vì những thứ khác. Những lời này để cho ta nhận thức được mặt ngươi ra đã vượt qua xa ta, cho nên thưởng. Dư Cửu Linh nói, hơn tạ đương gia. Lý Sất nói, dựa theo quân chức, ngươi hiện tại đã là chính tứ phẩm, như vậy ta cho ngươi dựa theo chính tam phẩm bổng lộc phát. Dư Cửu Linh nói, y dài một tháng mới tăng ít một chút. Lý Sất thấp giọng nói, ngươi ra đi công tác trợ cấp cao. Dư Cửu Linh, ta vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Sất thở dài nói, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cái gì cũng không cần. Ta là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên như vậy thành kính hô to vạn tuế là bởi vì là ta cho ngươi phê phiêu tư. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi hẳn nghĩ như vậy, từ cổ chí kim, vị kia chủ công sẽ đơn độc cho người phê đồ chơi này. Sau này nếu như có người là đương gia lập chuyện mà nói, nhất định sẽ đem chuyện này sách lớn đặc biệt sách. Lý Sất nói, ta hiện tại đều bắt đầu ở nghĩ thế nào diệt khẩu. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, sau đó ôm quyền nói, đương gia ta lui xuống trước đi, đêm qua bận làm việc ngủ một đêm, đi trước nhắm mắt một hồi. Lý Sất gật đầu một cái, gần đây ngươi hơn vất vả chút, thám báo người không có ngươi thân pháp tốt, ngươi hơn giúp một tay. Dư Cửu Linh nói, cái này có tính hay không? Hắn vừa muốn hỏi cái này có tính hay không đi làm thêm. Đi làm thêm dĩ nhiên phải có làm thêm tiền. Lý Sất không đợi hắn nói xong phải trả lời nói, không tính là, ngươi nếu là muốn coi là ta liền đem ngươi điệp vệ đại thống lĩnh trước bãi nhiệm. Như vậy ngươi lại không thể kiêm chức, ngươi liền thật tốt liền thám báo việc. Dư Cửu Linh thở dài nói, đương gia vẫn là đương gia, bàn về đồng bạc, ta là thật tâm phục khẩu phục. Lý Sất giơ chân lên, Dư Cửu Linh rụt cái mông một chút liền chạy. 7 ngày sau, trinh sát từ bên ngoài thành vội vàng trở về, bẩm báo tin tức nói đã thấy Hắc Võ đại quân tung tích liên miên không dứt, số lượng nhiều đến không cách nào tính. Lý Sất và Hạ Hầu Trác lập tức bước lên thành tường đi xa xa nhìn ra xa. Ở Bắc Phương, Đông Nghịt đại quân che lấp mặt đất tới. Hạ Hầu Trác đối Hắc Võ người quân chế tương đối hiểu rõ. Hắn giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía Bắc Phương, trong miệng còn đang nhẹ nhàng đếm đếm. Có thể thấy, đã không dưới 15 mặt xám đạo. Hạ Hầu Trác nói, Hắc Võ người, 20.000 người là một quân. Cùng chúng ta đội ngũ kiến chế không cùng. Chỉ có một quân tướng quân mới có thể dùng màu xám cho đạo cờ, mà chủ tướng thì dùng màu vàng đạo cờ. Hắn chỉ bên ngoài thành, thấy cũng không dưới 300.000. Phía sau đội ngũ số lượng chắc sẽ không thấp hơn 300.000. Lần này Hắc Võ người Nam Uyển đại quân là dốc toàn bộ ra. Báo, lại có người từ dưới thành chạy tới. Hiển nhiên là vội vàng chạy về, đã thở hồng hộc, báo đại tướng quân, trinh sát ôm quyền nói, từ hướng Tây Bắc dò xét đã có đại lượng thảo nguyên kỵ binh xuất hiện. Đếm không hết, xem cờ hiệu hẳn là Thiết Hạc người. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nhẹ nhàng khạc ra một hơi, sau đó hỏi Hạ Hầu Trác nói, triệu cấp bậc đại chiến, người đánh chưa? Hạ Hầu Trác lắc đầu, chưa từng có. Lý Sất nói, hiện tại, người liền muốn đích thân chỉ huy một tràng vượt hơn 1 triệu đại quân kích thước đại chiến. có phải hay không có chút hưng phấn? Hạ Hầu Trác nói, người nói Triệu đại quân quy mô, chỉ là địch nhân sao? Lý Sất nói, vậy không có thể, nếu như kẻ địch có 1 triệu mà nói. Như vậy ngươi thì phải chỉ huy một tràng 103 vạn người đại chiến. Hạ Hầu Trác thở dài, đa tạ ngươi khích lệ. Nếu như địch quân có 1 triệu người mà nói, như vậy chàng này Triệu cấp bậc đại chiến quả thật tổng kết binh lực cũng chỉ 103 vạn. Bởi vì Bắc Sơn quan biên quân và Ninh quân cộng lại, tổng cộng 30.400. Lý Sất nói, hà, quên, quay đầu Đạm Thai đến. Người chỉ huy chính là một chàng 104.600.000 người đại chiến. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ngươi sẽ bị tái nhập sử sách à? Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt, chờ ta 100 tuổi sau đó, sống đủ rồi, lại tái nhập sử sách đi. Lý Sất nói, ta cũng vì ngươi hưng phấn lên. Hạ Hầu Trác nói, không cần thay, chàng này sẽ bị tái nhập sử sách đại chiến. Dĩ nhiên phải do Ninh Vương Điện Hạ tự mình chỉ huy. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, sau đó bỗng nhiên che mình miệng mũi. Gặp, hiểm ác hắc võ người, lại có thể ở trong không khí hạ độc. Hạ Hầu Trác, trên tường thành các tướng quân thấy vậy đông nghịt đại quân đến. Ai không khẩn trương, nhưng mà nghe được Ninh Vương và đại tướng quân ở đó không có chút nào lo lắng nói đùa. Bọn họ tâm tình cũng đổi được khá hơn một chút. Lý Sất hạ thấp giọng đối Hạ Hầu Trác nói, người bộ hạ các tướng quân, dễ gạt sao? Hạ Hầu Trác nói, vậy đi, Lý Sất hỏi, cùng ngươi so sánh như thế nào? Hạ Hầu Trác nói, ta mang ra ngoài tướng lãnh, còn có thể so ta kém đến nổi nơi nào? Lý Sất nói, hà, đó chính là dễ gạt. Hạ Hầu Trác, Lý Sất xoay người nhìn về phía những cái kia biên quân tướng quân. Hắn chậm sau một chút, vừa muốn nói gì, một cái trong đó trẻ tuổi tướng quân lớn tiếng nói. Ninh Vương yên tâm, chúng ta định sẽ chết chiến không lùi. Lý Sất ngớ ngẩn, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác lòng nói, ngươi xem ta làm gì? Đây chính là ta mang ra ngoài các tướng quân à? Lý Sất đi tới. Ở đó một tướng quân tuổi trẻ trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi tên gọi là gì? Vậy tướng quân trả lời. Ta kêu Doãn Không. Lý Sất nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngay tại ta vùng lân cận. Nếu như thấy ta xuống thành đi nghỉ ngơi, các ngươi mỗi cái người cũng có thể xuống thành. Nếu như thấy ta núp ở người khác phía sau, các ngươi mỗi cái người đều có thể núp ở ta sau lưng. Nếu như thấy ta so các ngươi giết địch ít người, vậy giết chết địch người cũng coi như các ngươi. Hắn giang hai cánh tay, thần binh ném giáp, thần binh lập tức tiến lên, đem Lý Sất vậy bộ chiến giáp cho hắn phi phủ lên. Mặc tốt sau đó, Lý Sất chỉ một vị trí, nơi này chính là ta. Ta bắt đầu từ bây giờ canh giữ ở cái này. Nếu có một người từ ta coi chừng địa phương công lên thành tường, vậy thì tất nhiên là ta đã chết trận. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, cười một tiếng, ta không lừa gạt người mình. Hạ Hầu Trác vậy cười lên, ngươi không cần phải nói. Chúng ta đều biết, nhiều mưa tên bắt đầu từ dưới thành rời vận lên. Còn có cẳng chân to nỏ nặng, biên quân vũ khí trang bị đầy đủ, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong đều có sức lực. Biết ta sợ nhất là cái gì không? Lý Sất lớn tiếng nói. Ta sợ không phải kẻ địch thật lợi hại, chiến tranh có nhiều tàn khốc, ta sợ phải, chúng ta rõ ràng còn có thể đánh, nhưng không có binh khí, không có tiếp tế, chúng ta không phải thua ở dũng khí và chiến lực trên. Chúng ta là thua ở võ bị chưa đủ. Hắn cười cười nói, vì chữa khỏi ta cái này võ bị chưa đủ sợ hãi. Ta những năm này cho biên quân chuẩn bị đồ đủ nhiều. Cho nên không cần đau lòng đồ, buông ra đánh. Lý Sất la lớn, chúng ta có chính là chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.